Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59: Tôn Tử Binh Pháp Thức Ăn Cướp. Trong đầu vang vọng Vương Bình trước khi đi lời nói, lão bà tử tức giận đến giơ chân. Tốt nửa ngày nàng mới bình phục phẫn nộ, lật lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một đôi hồng sắc dày thêu. Nàng không có gấp cho Lư Học Minh nữ nhi mặc vào. Hết nhìn đông tới nhìn tây, cảnh giác chu vi, đinh, quỷ thiêu giày liên tiếp bị cướp 3 lần, đang nơm nớp lo sợ. Cảnh giác túc chủ xúc sinh này, thuộc tính cộng 1 rất nhanh. Lão bà tử giống như quyết định, thân thủ cho Lư Học Minh nữ nhi đổi giày. Đinh, quỷ thiêu giày không tin ta. Ta cũng không tin ngươi còn dám tới. Thuộc tính cộng 1 lão bà tử một bên nhìn quanh chu vi, một bên cho Lư Học Minh nữ nhi đi giày. Lạch cạch, đột ngột một tiếng vang lên. Lão bà tử giật mình, đi giày tay run một cái. Giày rơi xuống, nàng con người đột nhiên co lại cấp tốc cảnh giác. Quay người xem hướng về sau phương. Thanh âm theo hậu phương truyền đến. Lần này đổi theo hậu phương tiến công sao? Hô, nàng quay người một khắc. Nó phía trước Vương Bình lao ra, giống như là gió đồng dạng nam nhân. 3 bước cũng 2 bước, lấy siêu việt bầu tốc độ xông ra, nắm lên lão bà tử trong tay đỏ dày liền chạy. Mấy cái chớp mắt không đến liền biến mất tại trong hẻm nhỏ. Lần này Vương Bình vẫn như cũ không quên để lại một câu nói: có tức hay không? A, lão bà tử khàn cả giọng, hai mắt sung huyết, toàn thân bốc lên u quang. Nàng bị Vương Bình lừa gạt, một chiêu dương đông kích tây cố ý tại hậu phương chế tạo thanh âm, kỳ thực là chính diện cứng rắn. Đinh, quỷ thiêu dày cuồng mắng túc chủ, ngươi ăn cướp liền ăn cướp, ngươi mẹ nó tôn tử binh pháp đều dùng tới sao? Thuộc tính cộng 1 miệng lớn thở ra từng ngụm rét lạnh khí. Lão bà tử hàm răng mài đến như sắt rung động, khiếp người sợ hãi, nàng rất phẫn nộ, cũng muốn khóc vô lệ. Hôm nay đến cùng là thế nào? Đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Phạm Thái Tuế à, đây là liên tiếp bị cướp 4 lần. Lão bà tử không có tại đi giày tâm tư, hướng về phía Vương Bình rời đi cái hẻm nhỏ gào thét: ngươi có phải hay không bệnh tâm thần? Không đoạt tiền, cái đoạt giày, ngươi làm ta chỗ này là cái gì? Làm ngươi miễn phí giày bán buôn thương. Đen như mực không người trong hẻm nhỏ, truyền đến Vương Bình thanh âm. Lão bà tử sững sờ xuống, không nghĩ tới Vương Bình thật đáp lời. Sắc mặt tái nhợt kìm nén đến cùng gan heo đồng dạng. Đinh, quỷ thiêu dày cuồng mắng túc chủ là xúc sinh, thế mà còn tại ngồi xổm. Thuộc tính cộng 1 dứt lời, Vương Bình lời nói ung dung truyền đến: ta đến từ Ôn Châu, không biết người nghe nói qua sao? Ôn Châu nhà máy ra đóng cửa à? Lão bản mang theo cô em vợ đi đường, thực không dám giấu giếm, ta chính là từ nơi này mang cô em vợ đi đường. Lão bản nhập hàng bán giày thương. Lão bản chạy, ta không có cách nào đi nhập hàng, chỉ có thể đi trên đường thử thời vận, đoạt đoạt giày ra bán sống qua. Ta nhìn chằm chằm ngươi thật lâu, một mực cho miễn phí tiểu hài tử đưa giày. Ta chuẩn bị đoạt ngươi giày ra bán. Ung dung lời nói quanh quẩn bên tai, lão bà tử phẫn nộ thần sắc ngốc trệ. Đinh, quỷ thiêu giày một mặt mộng bức, thuộc tính cộng 1 đinh. Quỷ thiêu giày không nghĩ tới tự mình một cái quỷ lại thành người khác nhập hàng con đường. Thuộc tính cộng 1 đúng lúc này, Vương Bình một tiếng thở dài khí đi tới: đầu năm nay không dễ lăn lộn, đừng trách ta đoạt ngươi giày. Thanh âm hắn là như vậy thành khẩn cùng nghiêm túc, lộ ra chứng chứng yêu thương. Lão bà tử sửng sốt, phẫn nộ sắc mặt hòa hoãn. Đinh, quỷ thi dày não ngốc trệ, trong biển vậy mà tại quanh quẩn một ca khúc: Ôn Châu nhà máy ra đóng cửa à? Lão bản hoàng hạc, thuộc tính cộng một đồng thời khác. Vương Bình một cái bước xa xông ra, cướp đi lão bà tử trong tay hồng sắc dày thêu. Cùng lão bà tử gặp thoáng qua, Vương Bình mở miệng nói, không có chúng ở giữa thương kiếm lời chênh lệch giá. Không chi phí nhập hàng con đường, không có vào đen như mực cái hẻm nhỏ. Vương Bình biến mất trong bóng đêm, lão bà tử kinh ngạc đứng tại bên kia. Đinh, quỷ thiêu dày trong gió lộn xộn, thuộc tính cộng một đinh. Quỷ thiêu dày nghe túc chủ lời nói, thật sâu cảm nhận được vũ nhục. Đây là bạch chơi a. Thuộc tính cộng một câu nói này rõ ràng chính là đang nói. Theo lão bà tử trong tay đoạt giày, không ở giữa thương chênh lệch giá, không chi phí không phong hiểm, như là bạch chơi. A, lão bà tử hoàn hồn, toàn thân đang run rẩy. Kia là bị tức, ta với ngươi liều, từ hôm nay, ta muốn giết sạch tất cả bán giày. Đinh, quỷ thiêu giày thẹn quá hóa giận, đem tất cả bán giày cũng cho oán hận bên trên. Thuộc tính cộng một cuồn cuộn rét lạnh âm khí đoạt thể mà ra. Tóc trắng không gió mà bay, hai con người lấp lánh u xanh hàn quang. Lão bà tử hiển lộ ra chân thân, một cái mặc giày thêu, tái nhợt như là mặt mèo lão thái quá tóc bạc quỷ. Quỷ khí phun trào, khuếch tán hướng đen như mực cái hẻm nhỏ, thân hình như quỷ hỏa, cực tốc trôi hướng Vương Bình biến mất cái hẻm nhỏ. Đinh, quỷ thiêu dày bị triệt để chọc giận, thuộc tính cộng một nàng xông vào cái hẻm nhỏ, đột nhiên đen như mực trong hẻm nhỏ, một cái tản ra bạch mang như ngọc tay, từ trong bóng tối nhô ra, một cái bóp lấy quỷ thiêu dày cổ, bạch mang giống như sương mù, theo cánh tay tuôn ra hóa thành từng đầu trắng khóa, trói buộc quỷ thêu dày. Ngươi, quỷ thêu dày con ngươi đột nhiên co lại, mượn nhờ bạch mang quang huy, thấy rõ người xuất thủ, chính là vừa rồi đoạt giày người. Vương Bình đi ra cái hẻm nhỏ, Ôn Châu nhà máy ra đóng cửa, lão bản cùng cô em vợ chạy, vạn hạnh sự tình ta tại nhà hắn xét nhà thời điểm đạt được một bản đuổi quỷ sách. Bây giờ ban ngày ta bán giày, ban đêm ta đuổi quỷ, quỷ thì giày run rẩy, ra sức giãy giụa, nhưng Vương Bình tay như hổ kìm bóp lấy cổ mình, làm sao cũng tránh thoát không. An tâm đi thôi, ta sẽ cho ngươi tiểu hồng giày bán cái giá cao. Dứt lời, Vương Bình năm ngón tay dùng sức, quang mang chớp hiện, quỷ thiêu giày thân hình nổ tung, hóa thành từng sợi âm khí, một bộ phận bay vào Vương Bình trái hung miệng, một bộ phận bay vào bên trong không gian chữ vật chảm mã đao. Đinh, quỷ thiêu giày chết không nhắm mắt, tự mình lại bị bán giày giết. Thuộc tính cộng một không, quỷ thêu giày vừa chết, Lư Học Minh cha con tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy Vương Bình giết chết quỷ tràng diện, Lư Học Minh dọa đến sắc mặt tái nhợt, mà Lư Học Minh nữ nhi hai mắt lấp lóe sáng lóng lánh. Kia, kia là quỷ, không phải. Vương Bình cất bước đi tới, xoa xoa Lư Học Minh nữ nhi đầu, kia là một cái muốn ăn vạ các ngươi lão nhân. Nói, Vương Bình ngồi xổm người xuống nhìn xem Lư Học Minh nữ nhi, mỉm cười nói, tiểu muội muội, nhớ kỹ đại ca ca một câu, gặp được ăn vạ lão nhân không muốn học đại ca ca. Ngươi phải làm là tại gặp được lão nãi nãi lão gia gia ngã tại trước mặt ngươi thời điểm, ngươi muốn so bọn hắn trước quẳng xuống đất, nhớ kỹ nhất định phải hô đau. Cái này gọi nghe nhầm đồn bậy. Xử lý xong Lư Học Minh sự kiện linh dị, Vương Bình cầm tới phong phú thủ lao, chỉnh một chút 50 vạn, tính cả vạn lệ khách sạn cùng chính phủ cho thủ lao. Vương Bình giá trị bản thân phá 100 vạn, kinh đô nào đó máy ATM trước, nhìn xem thẻ ngân hàng lên biểu hiện 7 chữ số. Vương Bình thần sắc hài lòng, nhìn thấy có nhiều như vậy tiền, ta quyết định điểm thuộc tính. Vương Bình tự nói, mắt nhìn tự mình hệ thống bảng, quỷ nước, vạn lệ khách sạn nữ lệ quỷ, quỷ thiêu dày, cho mình gia tăng không ít điểm thuộc tính. bởi vì thời gian eo hẹp gom góp, Vương Bình cũng không rảnh đi xem điểm thuộc tính. Lần này rốt cục có thời gian xem xét, hắn cảm thấy có cần phải trị điểm đạo cụ đến sử dụng. Đúng lúc này, điện thoại di động kêu lên, sẽ không lại là nha đầu điên điện thoại đi. Vương Bình mắt trợn trắng, làm sao mỗi lần thời điểm then chốt đều muốn bị đánh gãy? A, không đúng, thứ này lại có thể là hắn cái kia chuyên hố lão cha gọi điện thoại tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.